Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 89, Cô Thiên Đế cần ngươi sống sót. Màu hồng thị vu cau mày tới một câu. Cái hũ bên cạnh chén nhỏ bên trong đổ xuống một bát dược vật. Vu lao cái mũi ngửi ngửi. Cảm giác mùi vị kia có một ít khó nghe. Địa du mùi vị là vị hơi đắng mà chát. Cho nên vẻn vẹn liền sắc nấu ra tới cái kia càng là có chút lên đầu. Màu hồng thị vu nhìn thấy vu lao biểu lộ. Lập tức đã kéo xuống một gương mặt mo. Uống. Ngươi dám không uống thử một chút. Vưu lao nhe răng trợn mắt. Nửa tấm mục nát mặt mang đến. Đưa ra có thể hay không tại bên trong thêm chút muối ăn loại hình điều kiện. Bị mâu hồng thị vu tại chỗ chửi mắng một trận. Này cái gì a này. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép. Vưu lao đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nhìn xem nhà mình vu sư tấm kia giết người mặt mo. Kìm nén nửa ngày, quá, dễ uống, màu hồng thị vu bày tỏ cực kỳ vui mừng. Theo sát lấy, địa du nước thuốc cũng bị hắn bôi tại vưu lao trên mặt. Đồng thời, màu hồng thị vu một bên bôi lên, trong lòng một bên có chính mình so đo. Xích phương thị loại này kỳ quái sắc nấu phương pháp vẫn còn có chút ý tứ. Xích phương thị vu nói là hắn một người bạn sẽ dùng phương pháp. Như thế. Khẳng định là trung nguyên biện pháp. Thoạt nhìn thuốc gì đều có thể sắc một chút. Này kêu thủy hỏa cùng chế. Hắn mơ hồ có rồi chút ít ý tưởng. Lần trước mâu hồng thị chặn giết hành vi có lẽ đắc tội Tuân Sơn. Vì thế, mâu hồng thị vu cũng một mực có một ít ngủ không an ổn. Thế nhưng Tuân Sơn vẫn không hỏi trách nhiệm cũng không có động tĩnh. Điều này làm cho hắn càng thêm có chút ít không nghĩ ra. Cùng với cẩn thận một chút, lần này, nếu như cái này sắc nấu phương pháp thật có chút hiệu quả. Ngược lại là có thể dùng chính mình danh nghĩa đưa cho Tuân Sơn thị. Dùng cái này đến hài hòa một chút mâu hồng cùng Tuân Sơn quan hệ. Ngược lại không phải mình biện pháp, đưa ra ngoài, không đau lòng. Mâu hồng thị vu mắt vừa mở khép lại, một ngày chớp mắt mà thôi. Mâu hồng thị người rời đi đã qua có hơn 5 ngày. 24 tiết khí bên trong cốc vũ cũng rốt cục cách mọi người đi xa. Đấu chỉ đông nam, duy làm lập hạ, vạn vật đến tận đây mà lớn lên. Ếch kêu tại ao ở giữa, dẫn động tại cửu địa phía dưới. Vương qua sinh tại sơn giã chi lâm. Vân tái tại thẻ gỗ khắc xuống lần này tiết khí. Lập hạ, ý vị này nam phương nhiệt độ khí trời. Đã gần ngay trước mắt, mùa hạ thêm dông tố hồng thủy. Vạn thú sao động, tại Sơn Hải ở giữa ở lại bộ tộc phụ cận, sơn dã bên trong mức độ nguy hiểm trình thẳng tắp lên cao. Nhưng có một tin tức tốt, ruộng hoang ở giữa mạ xanh, đã dáng dấp 10 phần khỏe mạnh. Các tộc nhân vẻn vẹn nhìn xem liền không gì sánh được vui vẻ. Ngắn ngủi mấy ngày, những này mạ xanh cất cao tốc độ đều là mắt trần có thể thấy đang tăng nhanh. Quả thực là một ngày một cái hình dạng. Tiếp qua mấy tuần, rau hẹ liền có thể thu hoạch đầu gốc dạ. Rau hẹ lớn lên rất nhanh. So với hạt lúa, khoai sọ tới nói, hiển nhiên là cường đại sinh lực quân. Hơn nữa cắt xong một gốc dạ còn có một gốc dạ. Chịu rét mà lại chịu nhiệt. Tại cổ nhân xem ra, quả thực là một loại trời cao ban cho mỹ hảo bảo vật. Có lẽ đúng là như thế. Mới xưng nó là tinh hoa. Nhưng mà, có chuyện tốt. Liền tất nhiên có chuyện xấu. Sáng sớm ngày thứ 6, đại nghệ đem Vân Tái đánh thức. Mà khi hai người đuổi tới Trăn Châu nơi thời gian, còn không có mấy cái tộc nhân ở chỗ này. Bao quát Vân Du ở bên trong. Vân Thư, Xích Phương Dương, Xích Phương Lộc cái này giải rác ba người. Nhanh như cùng trên lò lửa con kiến. Một người chiếu cố lấy một con trâu. Vân Du ôm một đầu đã sắp chết trâu độc. Ngồi tại trên mặt đất gào khóc. Châu A, ô oa oa, khóc tê tâm liệt phế. Con châu kia độc hiển nhiên là nhiễm tật bệnh gì. Vân Tái lập tức hai mắt dựng lên, liền vội vàng tiến lên. Một tay lấy Vân Du từ đầu kia bệnh sắp chết nghé con bên mình giật ra. Ba, Vân Du một chút ngã tại trên mặt đất. Vân Tái hơi tức giận, nhưng không phải đối Vân Du, mà là vội vàng đưa tay từ hắn trong túi móc ra muối ăn. Tiếp đó rơi vãi ở trên người hắn. dùng sức quẹt đều đều. Thế nhưng những này muối ăn không đủ để dự phòng bệnh khuẩn. Vân Tái cảm giác được khó giải quyết, lập tức liền từ trên người chính mình móc ra 3 túi từ trong tay đại nhân mua đến muối ăn. Cái này 3 túi muối ăn là được. Các ngươi cũng đều đem châu vung rơi. Đều tới. Thang, chuẩn bị nước. Mau mau. 3 túi muối ăn lập tức liền có 1 túi bị dùng hết. Vân Tái đau lòng không ngớt. Mà mấy người đều ý thức được có lẽ có vấn đề lớn. Lập tức khẩn trương vạn phần. Vân Du ngồi tại trên mặt đất không ngừng khóc. Cực kỳ bi thương. Vân Tái cho mỗi cá nhân đều dùng nước muối giản đơn tẩy 1 lần. Sót lại 1 chút muối ăn. Vân Tái chuẩn bị quay về 1 lần nữa làm 1 bình để bọn hắn uống hết. Lại tẩy rửa chính mình xoang mũi cùng con mắt. Cao Tử đâu? Vân Tái nhìn một vòng. Thở dài một ngụm. Cao Tử đồng thời chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên cái này hai hàng quả nhiên là ngốc dê có ngốc phúc. Khắp nơi đi lung tung trái lại thành công tránh đi lần này nguy hiểm. Hôm qua, Châu Nghé có một ít khác thường hưng phấn. Không ngừng ùm kêu. Thậm chí lấy đỉnh sừng làm vui. Không nghĩ tới hôm nay liền biến thành dạng này. Đột nhiên ngã dưới đất. Toàn thân run rẩy, lỗ mũi hậu môn đều là chảy máu. Huyết nhục ấm lên. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ chiếu cố một con trâu bệnh. Cái này trâu bệnh sụi lơ tại trên mặt đất. Đã có dòng máu màu đỏ từ lỗ mũi chảy ra. Hô hấp khó khăn. Trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thang. Không nên tiếp xúc. Vân Tái vội vàng khuyên bảo. Mà đại nghệ khoát tay áo. Bệnh nhẹ, không cần lo lắng. Đối ta không có đại dụng. Đây là thư bệnh. Là châu sẽ mắc một loại chứng bệnh. Trung Nguyên cực kỳ phổ biến. Vân Tái cùng đại nghệ đều gặp loại bệnh này. Đại nghệ là bởi vì Trung Nguyên nuôi châu thường thường có loại này sự tình xuất hiện. Kịp thời xử lý liền có thể. Thế nhưng tổn thất hay là cực kỳ đau lòng. Mà Vân Tái nhưng là bởi vì khi còn bé tại Hương Hạ. Trong nhà châu cũng hoạn qua loại này mau bệnh. Còn như Xích Phương Thị. Trước đó Xích Phương Thị là nuôi dê cùng gà. Cũng không nuôi châu. Trong tộc chỉ có trước đó Tiên Vu có một đầu thay đi bộ châu già. Thư bệnh thời kỳ ủ bệnh là hơn 5 ngày. Hơn nữa cấp tính là đột nhiên phát bệnh. Tại 1-2 ngày bên trong xuất hiện phản ứng. Vân Tái lập tức rất là nổi giận. Cái này Mâu Hồng Thị đột nhiên tặng không một con trâu cái. Cái này mua một tặng một may mắn chiết khấu. Quả nhiên là có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà chơi một màn này. Ta không phải đem bọn hắn mộ tổ đều đốt không thể. Chơi một màn này, Châu Nghé cho là cho. Nhưng cuối cùng Xích Phương Thị cũng không có cầm tới châu. Hơn nữa cái này thư bệnh cũng sẽ lây nhiễm người. Nhưng người chỉ cần chú ý không tiếp xúc châu bệnh. Không ăn châu bệnh thịt liền không sao. Hơn nữa thư bệnh tại trên thân người cùng tại trên thân châu tạo thành kết quả là không đồng dạng. Nhưng tương tự cũng sẽ lây nhiễm chó cùng dê. Là một loại tự nhiên truyền bá động vật dịch bệnh. Mà vi khuẩn gây bệnh chính là cái kia châu cái. Hiện tại cũng sụi lơ tại trên mặt đất. Nức nở, hơi thở mong manh, mà nó trong bụng. Còn có một con Nghé con không có sinh ra. Thế nhưng mắc loại bệnh này. Vậy khẳng định là phải sảy thai. Vân Du mấy ngày trước đây còn tại cao hứng. Nói bộ tộc cuối cùng cũng có châu rồi. Hôm nay châu liền chết hết. Hắn còn tưởng rằng là chính mình trách nhiệm. Khóc tê tâm liệt phế. Hiện tại chỉ có đem châu bệnh đốt cháy. Chôn kỹ. Đề phòng bệnh khuẩn truyền bá. Không thì chó con cùng Cao Tử nếu là không cẩn thận nhiễm lên. Vậy liền hỏng rồi, lợn con cũng không phải lo lắng, dù sao cũng là thụy thú, mạng lớn, bầy gà ngược lại là không biết, thế nhưng cũng phải cẩn thận, không có cách nào, chỉ có thể thiêu hủy có thể chôn kỹ. Đại nghệ thở dài, cái này Mâu Hồng Thị, thật đúng là ninh tổn hại chính mình, cũng không cho đối phương tốt hơn. Ta lão hữu thường nói trên đời có một số người chính là hại người không lợi mình. Đại khái chính là cái này ý tứ. Những năm này, cũng xem không ít đến loại người này. Đại nghệ nhớ tới tạc sĩ cái kia ra hỏa. Đồng thời cũng nhớ tới cung phụng tu xà. Ở tại 800 dặm động đình hơn nữa đã bị hắn tiêu diệt 4 bộ thị. Vân Tái nhìn xem kém chút khóc ngất đi Vân Du. cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu đã tại kế hoạch hành động trả thù. Nhưng lúc này, đại nghệ trên đầu cô tử đột nhiên có rồi động tĩnh. Cô thanh âm nương theo lấy tiểu kim kê cố gắng huy động cánh mà cùng nhau vang lên. Cô tử bay đến, trượt xuống, trâu cái phần bụng. Tiếp đó tại đại nghệ cùng vân tái nhìn chăm chú. Bắt đầu hướng lên trời kêu lên. Chút chít chít, chút chít chít. Tiểu kim kê không ngừng kêu to. Thậm chí mang theo một loại cảm giác tiết tấu. Mà bốn phía khí, lúc này đột nhiên bơi lội. Cũng không phải là tại quán chú cho trâu cái. Mà là tại hướng châu mẹ bụng tập trung, lập hạ, thiên địa khí giao, vạn vật hoa thực, dương khí bắt đầu hưng thịnh vậy. Từ toại cổ đến nay, nguyên thủy nhất sùng bái, không ai qua được sinh, tử, thiên, địa, tinh, mặt trời chính là sinh đã đến vậy. Dư vạn vật lấy ánh sáng, sinh sinh tại rễ, cô tử chít chít chít chít kêu lên, nâng cao lông xù bộ ngực nhỏ. Khuôn mặt nhỏ đắm chìm tại ánh sáng bên trong, hiện ra 10 phần buồn cười, rồi lại không hiểu có một loại đồ đằng một dạng trang trọng cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đại nghệ nhìn xem một màn này, rất có hứng thú nói, nhật hoa tụ thành diệp, ánh sáng sán lạn mà hưng thịnh, mặt trời chỗ chiếu chỗ, vạn vật sinh sôi không ngừng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.